hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 27, Trá Thành, cốc truyện audio.com. Lý Nghiêm thất hồn lạc phách cưỡi chặt trên lưng ngựa, trong lòng đau khổ không sao kể xiết. Phía sau trên bờ ngọn lửa lớn đang bùng lên mãnh liệt, phía trước mặt nước sôi trào cũng chưa ngừng lại, toàn bộ quan quân thì như một bầy heo bi chọc tiết rên la om sòm, một trận này cứ như vậy mà thất bại. Sự thật tàn khốc như giáng vào đầu chàng Lý Nghiêm trẻ tuổi một gầy. Hiện tại còn nói cái gì trừ giặc lập công, từ nay về sau đường công danh rộng mở, chỉ sợ ngay cả cái đầu trên cổ cũng giữ không được nữa rồi. Nhớ lại lúc canh năm từ Phục Dương Huyền xuất chinh, chính hắn còn thiền cận tự mãn, tinh thần dồi dào, chưa từng nghĩ sẽ rơi xuống kết cục như thế này. Ai, Lý Nghiêm thở dài một tiếng, một cổ tâm tình tuyệt vọng phủ kín trong lòng hắn, trở tay rút lấy bảo kiếm, nhắm mắt lại tự quét qua cổ họng của mình. Hưu, đinh, một tiếng phá không sắc bén vang lên, Lý Nghiêm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bảo kiếm đã văng khỏi tay, chùm một tiếng rớt vào trong đầm lầy, trên mặt nước chỉ bắn lên một tia bọt nước rồi tiêu thất vô ảnh. Trên bờ quản hợi một tên bắn bay bảo kiếm của Lý Nghiêm, sau đó vung ra một cái thòng lọng, siết chặt bả vai của Lý Nghiêm rồi kéo hăn lên bờ như kéo một con heo chết, sau đó ha hả cười, lộ ra hàm răng trắng đều, cảm thán nói. Hắc hắc, bắt được một tên làm quan cơ đấy. Chủ tướng bị bắt, quan quân một tia ý chí kháng cự cuối cùng cũng tan theo mây khói, rối rít buông binh khí đầu hàng. Một trường phục kích không hề có chút trở ngại, cuối cùng mọi thứ đều ổn định. 800 lưu khấu đã có sự tính toán không chút sai sót, 300 quan quân dưới tình huống không hề có chút phòng bị nào đã trúng phải một đòn tấn công mang tính hủy diệt, hai quân thậm chí chưa có triển khai giao chiến chính thức, Lý Nghiêm mang 300 quan quân toàn bộ bị tiêu diệt, không thể chạy thoát một người. 800 lưu khấu có thể nói là toàn thắng, Mã Dực hoàn hảo thực hiện được ý đồ chiến lược. Nguồn tại Ện Phao, VN sắc trời vừa tối, chiến trường dọn dẹp cũng hoàn tất. Bùi Nguyên Thiệu nghiêng nghiêng ngã ngã chạy lại báo cáo với Mã Dực. Bá tề, trận chiến này tổng cộng có hai huynh đệ bị khói làm bất tỉnh, một người cứu được một người không? Quan quân tổng cộng 307 người, chết cháy 21 người, bỏng chết 19 người, còn có hai tên bị dìm chết trong bùn lầy chưa tìm thấy xác, còn lại 265 người đều bị chúng ta bắt giữ. Quản hợi nói, còn bắt được một tên chỉ huy, giải tên chỉ huy đó lên đây. Giữa hai hàng chân mày Mã Dực hiện lên một tia âm ảnh, trầm giọng nói. Những tên còn lại lột sạch quần áo, tước hết vũ khí, sau đó trói lại ném ra ngoài tuyết, mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Lưu Nghiên đứng một bên nhíu nhẹ đôi mày, không đành lòng nói. Bọn họ sẽ bị lạnh chết mất, Mã Dực âm sầm nói. Ta là đại đầu lĩnh của 800 lưu khấu, không phải đại đầu lĩnh của quan quân, bọn họ sống hay chết cùng ta không có quan hệ. Vậy cũng không cần lột hết y phục, tước hết vũ khí bọn họ là được rồi. Ta tự có đạo lý, đừng có nhiều lời. Lưu Nghiên chề cái miệng nhỏ, sâu kín thở dài. Tiếng bước chân vang lên, quản hơi đã áp giải Lý Nghiêm quần áo tả tơi đến trước mặt Mã Dực, ánh mặt Mã Dực như đao chiếu lên mặt Lý Nghiêm, Lý Nghiêm đón nhận ánh mắt hoang ác của Mã Dực, thân thể trong sát na trở nên đông cứng, nhưng rất nhanh trong lòng bỗng nổi lên một cổ ngạo khí, ngửa mặt lên trời, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ. Mã Dực trong lòng tức cười, không ngờ nhân sĩ. Góc truyện audio.com, thời này quả thực là có cá tính, một điểm tù binh giác ngộ cũng không có a. Bày ra vẻ mặt đó thì có thể giấu đi sự thật binh bại bị bắt sao? Ngẩng cái đầu lên mà chết thì có thể tỏ rõ phong thái quốc sĩ bất khuất sao? Gặp phải tên không nói lý lẽ, một đao cắt mất cái đầu lâu của ngươi, để xem ngươi như thế nào có thể hối hận được nữa. Chân chính có thể xem nhẹ cái chết lại có được mấy người. Mã Dực bình sinh ghét nhất là những kẻ làm bộ làm tịch như thế này. Quản hợi, Mã Dực hét lớn một tiếng, quản hợi ánh mắt như một con sói nhìn Mã Dực gần giọng đáp lại. Có, đem tên bại tướng này lôi xuống, chém đầu thị chúng. Vâng, quản hợi đáp lại một tiếng, trong mắt dày đặc sát khí tiến lên hai bước kéo Lý Nghiêm lên như kéo một con chó, bước những bước dài đi về một bên đầm lầy, nhưng quan quân bị bắt từ xa trông thấy tất cả sắc mặt đều xám như đất, trong mắt toát ra sự sợ hãi. Lý Nghiêm cũng giống như bọn chúng, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nhưng hắn vẫn cắn răng ngậm miệng, kiên quyết không có mở miệng phun ra nửa lời cầu xin. Quản hợi đem Lý Nghiêm kéo đến một bên đầm lầy, một cước đá vào bắp đùi Lý Nghiêm, Lý Nghiêm đau đớn buồn bực hừ một tiếng quỳ một chân xuống, quản hợi ánh mắt dữ tợn, cương đao trong tay giơ cao lên, một mảnh hàn quang sắc bén trong sắc hoàng hôn có vẻ lạnh lẽo dị thường, hầu hết quan quân hàm răng bắt đầu đánh vào nhau cầm cập. Lý Nghiêm gắt gao cắn chặt hàm răng, đến nổi khóe môi đã bị cắn chảy cả máu, nhưng thủy chung chưa từng nói ra một tiếng đầu hàng. Quản Hợi do dư một lúc quay đầu ngó Mã Dược, Mã Dược trong mắt hiện lên vẻ thản nhiên, hắn mặc dù không biết tên chỉ huy quan quân trẻ tuổi này tên gọi là gì, đã bao nhiêu tuổi, nhưng hắn tin rằng đây chính là một tên thiết huyết hán tử dữ dằn, một hán tử như vậy, nếu cứ như vậy mà giết đi, không khỏi có chút đáng tiếc. Cho dù sau này hắn sẽ trở thành địch nhân, cho dù sau này hắn sẽ tạo uy hiếp cho chính mình, những Mã Dược vẫn quyết định phóng thích hắn, không vì cái gì khác mà bởi vì hắn là một hán tử chân chính, là một nam nhân có thể xem nhẹ cái chết, vô luận như thế nào đều đáng để tôn kính. Nhìn thấy Mã Dược lắc đầu, Quản Hợi trong lòng giàn ra, áp giải Lý Nghiêm về lại trước mặt Mã Dược. Lý Nghiêm trầm giọng hét hỏi, vì sao còn chưa động thủ? Mã Dược, ngươi là một nam tử hán, ta không muốn giết ngươi, ngươi có nguyện ý hiệu lực cho ta? Trong mắt Lý Nghiêm lộ ra sự khinh thường lạnh lùng, trầm giọng nói. Ngươi hãy giết ta đi. Mã Dược ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng, cao giọng nói. Sớm biết ngươi không bao giờ có thể hiệu lực cho một tên lưu khấu như ta, bất quá ta vẫn không giết ngươi, nhưng ngươi nguyện ý cho ta biết tên họ được không? Lý Nghiêm ngạo nghễ nói. Nam Dương Lý Nghiêm là ta. Lý Nghiêm, Mã Dược ánh mắt khẽ ngừng lại, trong lòng rõ ràng, cao giọng nói. Nguyên lai các hạ chính là Lý Nghiêm. Lý Nghiêm nghi hoặc hỏi, người biết ta, Mã Dược cười nói, nghe thấy đại danh Túc Hạ đã lâu, chỉ là chưa từng thấy mặt, hôm nay gặp qua quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Nghiêm vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt nói, chỉ là bại tướng mà thôi. Mã Dược mỉm cười, đột nhiên mạc danh kỳ diệu nói. Đa tạ Lý Nghiêm tiên sinh tương trợ, ngày mai tại hạ tiến vào Phục Dương huyện thành, nhất định sẽ có hậu tạ. Lý Nghiêm sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói, giúp ngươi Phục Dương huyện, ngươi nói vậy là có ý gì? Mã Dược không trả lời Lý Nghiêm, Nghiêm, góc chuyện audio.com, giọng hét, Quản Hợi ở đâu? Quản Hợi bước lên trước một bước, Nghiêm trang trả lời. Có, lập tức chọn lấy 200 huynh đệ, mặc vào y phục quan quân và vũ khí, ngay trong đêm chạy tập Phục Dương huyện. Ách, Quản Hợi thiếu chút nữa thì sặc một bãi nước bọt, kinh nghi nói. Với 200 người, đi đi đánh hạ Phục Dương huyện thành, Mã Dược thản nhiên hỏi, như thế nào? Quản Hợi khổ sở hít một ngụm khí lạnh, ánh mặt nghiêm trọng, quay người rời đi. Quay lại, Mã Dược hét lớn một tiếng, Quản Hợi nhanh nhẩu dừng bước quay lại. Mã Dược nói, lúc ngươi chạy đến dưới thành, ngươi hãy mang 50 người làm tiền đồn, mạo xưng là quân sĩ của Lý Nghiêm, đã phá tan tặc khấu chiến thắng quay về, Lý Nghiêm đại đội nhân mã đang ở phía sau, vì sợ huyện lệnh lo lắng nên lệnh cho ngươi mang tiểu đội về trước báo tin mừng. Lý Nghiêm nghe thấy thế thần sắc đại biến, vội la lên. Ngươi bắt con mà dám, Mã Dược mặt không chút biểu tình, tiếp tục phân phó Quản Hợi. Đợi trá mở được cửa thành, lập tức mang cả đám vào thành, chỉ lo chấn giữ cửa đông, không được cùng địch quân cuốn lấy, nếu không thể thâm nhập vào trong thành thì phải đợi ta xuất đại đội nhân mã chạy đến mới được hành động. Vâng, Quản Hợi hét lớn một tiếng, xoay người đi kiểm tra nhân thủ mang đi. Bùi Nguyên Thiệu, thấy gọi chính mình, Bùi Nguyên Thiệu liền tiến lên một bước hiên ngang nghe lệnh. Lệnh cho ngươi xuất 200 người, nhanh chóng cùng xuất phát với Quản Hợi, sau đó chạy tới Phục Dương huyện thành cửa Tây mai phục. Ta đoán rằng sau khi Phục Dương gặp phục kích quan viên phú hộ trong thành tất sẽ từ cửa Tây bỏ chạy. Đợi đến khi cửa thành mở ra, điếu kiểu hạ xuống, không để đám người ra khỏi thành, ngươi lập tức nổi lửa phóng phục binh ra, nhất định phải đem bọn họ ép vào trong thành, không được để tẩu thoát một người. Tuân lệnh, Bùi Nguyên Thiếu quát lớn một tiếng, cũng xoay ngươi đi kiểm tra nhân thủ mang đi. Các huynh đệ còn lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần để cùng ta giết đến Phục Dương huyện thành, đợi đoạt được huyện thành, tất cả sẽ được uống từng chén rượu lớn, ăn từng miếng thịt to. Lưu Khấu ầm ầm hưởng ứng, có tên to gan thừa dịp hỏi. Đại đầu lĩnh, đàn bà xinh đẹp mà ngài đáp ứng chúng tôi đâu? Mã Dược ầm sầm nói. Muốn tìm đàn bà phải không, ta vẫn là một câu nói, ai dám to gan gây hại bần dân bách tính, đứng trách lão tử trở mặt vô tình. Ý của đại đầu lĩnh, đợi đến khi chúng ta vào thành, chỉ cần không đi gây họa cho bần dân bách tính, tất cả những thứ khác trong thành thì được phải không? Chính là ý đó, Mã Dược gằn giọng nói. Bất quá lão tử bảo trước với tên đầu bỏ ngươi, tiểu tử ngươi nếu thật sự đoạt 18 ả đàn bà quay lại, đến lúc cả đám chúng ta rời đi mà đi theo không kịp thì tiểu tử ngươi phải tự cõng bọn họ đi đấy. Tên Lưu Khấu nọ nghe thế tắc giọng, những tên Lưu Khấu còn lại thì cười ầm cả lên. Trong tiếng cười nói ầm ĩ của đám Lưu Khấu, Lý Nghiêm sắc mặt trắng bệch, thần tình cực kỳ lo lắng. Đến bây giờ, Lý Nghiêm mới thực sự nhận biết được lần này bại bởi đám thủ hạ của tên tặc khấu danh chưa từng thấy chuyện này, kỳ thực một chút cũng không oan. Người này không nhưng minh mẫn quyết đoán, mưu kế hơn người, hơn nữa lại có tài thống lĩnh, chỉ nhìn những tên tặc khấu này đối với hắn kính sợ như thế thì có thể biết được một hai rồi. Án theo kế sách mà tên tặc khấu này sắp đặt trong Phục Dương huyện không có phòng. Góc truyện audio.com bị, 10 phần thì 8-9 phần sẽ bị thất thủ, một khi mất thành trì, bên trên mà truy cứu trách nhiệm xuống nghĩ đến đấy, Lý Nghiêm lạnh người dùng mình một cái, không dám tiếp tục nghĩ tiếp, càng làm cho hắn tâm đảm Câu Hàn là lệnh tôn của đương triều đại tướng quân Hà Tiến cũng ở trong thành, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, Lý Nghiêm hắn cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ cho đại tướng quân chém. Ngửa mặt nhìn ánh hoàng hôn nồng đậm, Lý Nghiêm trong lòng bi ai thở dài một tiếng, bây giờ, hắn ngược lại tình nguyện cho Tặc Khấu một đao chém rụng đầu hắn. Cái tên đại đầu lĩnh Tặc Khấu âm hiểm xảo trá này, thực sự không có chút hảo tâm gì, muốn đeo lên người hắn tội danh tư thông Tặc Khấu đây mà tội danh trợ trụ vi ngược nha, điều này thực sự so với giết hắn còn ác độc hơn gấp trăm lần. Cách chương.